Các bạn thân mến, rồi cuối cùng 2 năm cấm cố với biết bao khổ ải và nguy hiểm giữa cái sống và cái chết rồi cũng qua. Cùng ra khỏi trại giam cấm cố đợt này còn có Maturet và Claudio. Bướm tuy sức khỏe đã sút giảm nhiều nhưng anh vẫn còn đi lại được. Trong khi đó, Claudio sau 2 năm cầm cố bị bệnh nặng, phải nằm trên cáng, khó mà qua khỏi trong một vài ngày tới. Họ đều được ghi vào hồ sơ hành kiểm tốt. Trở lại đảo Vương Giả, bướm thích nghi khá nhanh chóng trong môi trường tù nhân mới. Anh lại bắt đầu nghĩ tới cách vượt ngục mới. Mời các bạn nghe Vân Anh đọc tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của Henri Sarrier. Cho một chỗ cho tôi trong hội của hắn. Người cùng hội ăn chung, ai có tiền thì tiền đó là tiền của chung. Dega thì không ngủ ở trại mà nằm trên văn phòng. Tôi đã ở 3 hôm trong nhà thương, nhưng vì đêm nào cũng cùng đi với Julio nên chưa hiểu hết sinh hoạt trong cái phòng có những gần 60 bệnh nhân này. Rồi tình trạng Julio xấu đi, hắn bị cách ly ở một phòng riêng cùng một bệnh nhân khác. Santa tiêm cho hắn rất nhiều morphine, e rằng hắn không qua được đêm nay. Ngoài phòng lớn, giữa lối đi rộng 3 mét, một bên kê 30 giường, phần lớn đều có người. 2 ngọn đèn dầu chiếu sáng. Maturet bảo tôi, đằng kia họ đang chơi poker. Tôi đi tới, họ có 4 người. Mình làm chân thứ 5 được không? Được, ngồi xuống. Mỗi ván 100 franc, muốn chơi phải ít nhất 3 ván, tức là 300. Đưa tiền đây, đổi lấy những đồng sàng giấy này. Ở đây tôi khám phá ra một lớp người tù mới, lớp người tù chơi bạc. Họ sống trong cờ bạc, bằng cờ bạc, vì cờ bạc. Họ không biết trời đất là gì nữa. Họ quên họ là ai, chịu án tù gì, cần làm gì để thay đổi cuộc sống. Bất kể người cùng chơi là tốt hay xấu, họ chỉ say mê với một việc, đánh bạc. Chúng tôi chơi suốt đêm, chỉ nghỉ lúc dùng cà phê sáng. Tôi được 1.300 franc. Quay về giường mình thì Paolo đi theo. Xin vay 200 để chơi polo tay đôi. Cần 200 mà hắn mới có 100. Đây, đưa cậu 300, cho canh ti một nửa đấy nhé, tôi nói. Cảm ơn anh bướm, anh đúng là người tôi đã nghe đồn, chúng ta là bạn. Hắn chìa tay cho tôi bắt, rồi phấn khởi đi xa. Sáng nay, Claudio chết. Hôm trước, lúc còn tỉnh táo, hắn đã yêu cầu Santa đừng tiêm morphine nữa. Tôi muốn chết đàng hoàng, có bạn hữu bên cạnh. Điều lệnh cấm ngặt không cho ai vào các phòng cách ly, nhưng Santa nhận trách nhiệm về mình. Và anh bạn Claudio đã được chết trong tay tôi. Tôi vuốt mắt cho hắn. Thế là một người bạn đồng hành đã ra đi. Họ sẽ vứt xác cho cá mập. Nghe câu ấy tôi lạnh toát người. Thật vậy, trên đảo không có nghĩa trang cho tù. Tù chết, họ vứt xác xuống biển lúc 6 giờ chiều khi mặt trời lặn. Giữa 2 đảo San Joseph và Vương Giả, nơi nhung nhúc cá mập. Cái chết của bạn làm tôi không chịu được cuộc sống ở nhà thương, nên nhắn Dega là ngày kia tôi sẽ xin ra. Dega viết thư nhắn, đề nghị Santa cho giấy nghỉ 15 ngày ở trại, như vậy cậu sẽ có thì giờ để chọn việc. Maturet sẽ ở lại một thời gian, có thể Santa sẽ lấy cậu ấy giúp việc y tá. Ra khỏi nhà thương, tôi được đưa lên văn phòng gặp trung tá Baro, ông ta nói. Trước khi để anh về trại, tôi cần nói đôi lời. Ở đây anh có một người bạn rất quý, đó là Louis Dega. Anh ta cho biết những lời nhận xét về anh từ Pháp gửi sang là không chính xác, rằng vì anh bị kết án oan nên tâm trạng anh luôn ấm ức muốn chống lại. Tôi không tán thành ý kiến của anh ta, điều tôi cần biết là hiện nay anh suy nghĩ như thế nào. Thưa ông, muốn trả lời, trước hết tôi phải biết người ta ghi gì trong hồ sơ của tôi. Đây, anh xem. Ông ta chìa cho tôi một mảnh bìa vàng. Tôi đọc. Henri Sarrier, biệt danh Bướm, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1906 tại tỉnh Ardèche, bị tòa án quận Sen kết án khổ sai chung thân về tội cố sát. Nguy hiểm về mọi phương diện, cần kiểm soát nghiêm ngặt, không được hưởng các việc lao động ưu đãi. Nhà tù Cayenne, tù bất trị, có khả năng xúi dục nổi dậy, thường xuyên theo dõi. Saint-Martin-de-Ré, có kỷ luật nhưng có uy tín, ảnh hưởng đến các tù khác, sẽ vượt ngục ở bất cứ đâu. Saint-Laurent-de-Maroni, đã tấn công xã Man Ba giám thị và một tù gác cửa để chạy trốn khỏi nhà thương. Từ Colombia trở về, thời gian chừng giới có thái độ đúng mực, bị phạt 2 năm cấm cố. Khu cấm cố Saint-Joseph, hạnh kiểm tốt cho đến ngày được thả. Với những lời như thế này, giám đốc nói, tôi không yên tâm lắm khi có anh dưới trướng. Anh có muốn giao ước với tôi không? Sao lại không? Song còn tùy vào nội dung giao ước. Dù sẽ rất khó khăn, tôi chắc anh sẽ tìm mọi cách để trốn khỏi đảo. Có thể anh sẽ trốn được. Nhưng tôi chỉ còn 5 tháng nữa là hết hạn công tác ở đảo. Mà anh biết nếu để tù trốn thì tôi mất gì không? Mất hết phụ cấp công tác ở thuộc địa, mất 3 tháng nghỉ phép. Và tùy theo kết quả điều tra, nếu lỗi là do sơ suất của chỉ huy còn bị hạ cấp, đó không phải là chuyện đùa. Nếu làm đúng quyền hạn, tôi rất có thể kiếm cớ này nọ để tống anh vào xà lim hay hầm tối cho chắc chắn. Nhưng tôi không muốn làm như thế. Vì vậy tôi muốn anh hứa danh dự là sẽ không trốn khỏi đây cho đến khi tôi rời đảo, 5 tháng. Thưa trung tá, tôi lấy danh dự hứa sẽ không đi chừng nào ông còn ở đây nếu thời hạn ấy không quá 6 tháng. Chắc chắn là tôi chỉ ở đây chưa đến 5 tháng nữa. Thế thì được, ông hãy hỏi Dega, sẽ biết tôi đã hứa là. Tôi tin anh, nhưng ngược lại, tôi có đề nghị. Gì? Trong 5 tháng ở đây, tôi yêu cầu được phân việc gì có ích cho tôi sau này. Và cũng có thể xin cho tôi chuyển sang đảo khác. Đồng ý, nhưng chỉ có hai ta biết thôi nhé. Rõ. Người ta trao lại cho tôi toàn bộ túi đồ đạc của tù nhân. Viên trung tá còn cho thêm vào đó một mớ quần áo tịch thu được ở đâu đó của các tù thợ may. Thế là tôi đi về trại trung tâm, trong tay có 2 chiếc quần mới tinh, 3 áo khoác ngoài, 1 mũ nan. Từ đây đến trại, phải qua 3 quả đồi, đi dọc một bức tường cao 4 mét bao quanh toàn bộ khu nhà ngục, vòng quanh trạm xá dành riêng cho giám thị, đến cửa chính của trại, một cửa gỗ đồ sộ cao tới 6 mét, có 2 trạm khác, mỗi trạm có 4 giám thị. Không có súng trường, người nào cũng súng lục, tôi cũng thấy 5 hoặc 6 tên Ả Rập giữ khóa. Khi tôi tới, tất cả giám thị đi ra. Tên phụ trách nói, à có lính mới, loại bự đây. Bọn Ả Rập sắp sửa khám xét, hắn ngăn lại. Thôi, đừng bắt giờ tung ra, vào đi Bướm. Ở khu đặc biệt, có khối bạn đang chờ. Tên tôi là Sofari, chúc may mắn. Cảm ơn sếp. Và tôi bước vào một cái sân rộng mênh mông có 3 khu nhà lớn. Tôi theo giám thị tới 1 trong 3 nhà. Trên cửa đề, nhà A, nhóm đặc biệt. Giám thị gọi, tổ trưởng. Một tù gia xuất hiện, có người mới. Giám thị nói rồi đi. Tôi vào một phòng chữ nhật rất to chứa 120 tù, giống phòng giam ở Saint-Laurent. Một thanh sắt trải dài mỗi bên, chỉ bị ngắt quãng ở nơi có cửa. Bên ngoài có rào sắt chỉ đóng ban đêm. Giữa tường và thanh sắt căng những tấm vải dùng làm giường nằm, gọi là võng nhưng không hẳn là võng. Trên mỗi võng có 2 giá gỗ làm chỗ để quần áo và vật dụng. Giữa các hàng võng là một lối đi rộng 3 mét. Ở đây tù nhân cũng sống theo từng hội. có hội chỉ 2, có hội 10 người. Tôi vừa vào thì từ phía anh em tù đã chạy ra. Bướm lại đây. Không, lại chỗ kia với chúng tôi. Grande đỡ lấy túi đồ của tôi. Cậu ấy vào hội của tôi. Tôi đi theo hắn, gặp lại một lô bạn cũ. Rất nhiều người Cox và Maxey, vài cậu Paris, tất cả đều đã quen biết ở Pháp, trong nhà tù sức khỏe, công Cesari hoặc trên chuyến tàu ra ngục. Thấy họ có mặt đông đủ, tôi ngạc nhiên hỏi. Giờ này anh em không phải lao động à? Mọi người cười ồ. Hà hà, trong nhà An này, đứa nào làm việc cũng không bao giờ làm quá 1 giờ một ngày đâu. Cuộc tiếp đón thật nồng nhiệt, hy vọng sẽ được như thế mãi. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi nhận ra một điều không hề lường trước. Dù đã qua vài ngày ở nhà thương, tôi vẫn phải học lại cuộc sống tập thể. Tôi đã chứng kiến một việc khó tưởng tượng. Một người mặc áo trắng bước vào, tay bưng mâm phủ vải trắng muốt như ở khách sạn và sao. Bí tết, ai mua bí tết đây? Hắn đi đến chỗ tôi, mở tấm vải, để lộ ra một mâm đầy thịt bí tết sắp xếp rất thứ tự như ở hiệu. Grande có vẻ là khách hàng quen thuộc vì người nọ không hỏi có mua không mà hỏi mua bao nhiêu. 5. Thịt lườn hay thịt vai? Lườn. Tôi nợ anh bao nhiêu, tính đi, vì bây giờ tôi có thêm người không giống như trước. Người bán thịt sở sổ tính. 135 franc. Vậy anh cứ trả cho tôi và bắt đầu lại từ đầu. Người đó đi rồi, Grande nói. Ở đây mà không có tiền thì chết đói, nhưng có một cách để lúc nào cũng có xoay. Mọi người đều có cách xoay để ra tiền. Thịt mà anh nấu bếp của trại đem đi bán vừa rồi chính là thịt xanh cho bữa ăn của tù nhân. Mỗi lần nhận được thịt, hắn cắt nghiến đi một nửa, rồi tùy theo chế biến thành bí tết, ragu hay thịt luộc. Một phần bán cho các bà vợ giám thị, một phần bán cho người tù nào có tiền. Tất nhiên, hắn phải nhường một phần thu nhập cho giám thị phụ trách nhà bếp. Vậy, xoay có nghĩa là đầu bếp bán thịt bán mỡ, thợ làm bánh bán bánh, thợ lò mổ bán thịt sống, y tá bán thuốc tiêm. Kế toán thì ăn tiền để nhận anh vào công việc này hay công việc khác, hay chỉ để miễn cho anh một công việc nặng nhọc. Tù làm vườn bán rau quả, tù làm ở phòng sinh hóa bệnh viện bán kết quả xét nghiệm hoặc làm giả chứng nhận ho lao hồi đau ruột v.v. Có tù chuyên rình mò lấy cắp ở các nhà giám thị đem bán gà trứng xà phòng. Những tù con nhà thông đồng với chủ nhà là vợ giám thị để mua bán đủ thứ mà tù yêu cầu. Bơ, sữa đặc, đồ hộp và tất nhiên là các loại rượu. Vì thế, hội của tôi lúc nào cũng có rượu Rica và thuốc lá Anh Mỹ. Nhưng cách xoay tốt nhất và cũng nguy hiểm nhất là làm chủ sòng bạc. Luật tự nhiên hình thành là trong một nhà 120 tù không bao giờ có quá 3 hoặc 4 chủ sòng. Một đêm nào đó, sắp vào cuộc đỏ đen, người muốn làm chủ sòng nói: "Tôi xin một chân chủ sòng." Mọi người đáp: "Không." "Tất cả các anh không đồng ý à?" "Tất cả." "Vậy tôi xin thay chân anh X." Người vừa được nói đến hiểu ngay, hắn đứng dậy đi ra giữa phòng. Hai người đấu sao với nhau. Ai thắng được làm chủ sòng? Chủ sòng được quyền thu 5% số tiền của mỗi tiếng bạc. Sòng bạc làm nảy sinh nhiều loại dịch vụ để làm tiền. Có anh chuyên lo đi giải chăn tươm tất cho các con bạc ngồi. Có anh làm những chiếc ghế nhỏ xíu cho những con bạc không quen ngồi xếp bằng tròn thuê. Có anh phục vụ thuốc lá. Đặt sẵn trên chiếu bạc một chiếc hộp đựng đủ các loại thuốc Pháp, Anh, Mỹ, cả thuốc quấn. Ai muốn cứ tự động lấy mà hút, nhưng bao giờ cũng bỏ tiền thuốc vào hộp một cách sòng phẳng. Lại có anh lo chuẩn bị đèn dầu, trông nom cho nó khỏi bốc nhiều khói. Với con bạc không nghiện thuốc thì lại có anh phục vụ bánh kẹo. Mỗi nhà có một hoặc hai tù chuyên cung cấp cà phê nóng suốt đêm, thỉnh thoảng lại đào ra sòng bạc mời cà phê hoặc ca cao. Cuối cùng là làm ra tiền bằng khéo tay, bằng tài thủ công, có người sản xuất ra vòng cổ hoa tai bóp thuốc lược bằng đồi mồi. Mỗi con đồi mồi có 13 vảy, mỗi vảy có thể nặng cân 2 kg. Có người chạm khắc vỏ sừa, sừng bò, sừng trâu gỗ. Người làm đồ mộc rất giỏi, lắp toàn những mộng không cần đinh. Có người làm được cả đồ đồng. Tất cả những sản phẩm phong phú ấy đem bán cho gia đình giám thị. Có khi các gia đình này còn ứng tiền trước đặt làm. Phần còn lại đem bán cho các tàu thuyền ra vào đảo. Các việc làm ăn liên tục ấy đem lại khá nhiều tiền cho đảo, được các giám thị nếu không ngấm ngầm khuyến khích thì cũng làm lơ. Nhờ việc đó tù sẽ dễ bảo hơn và cũng sẽ quen dần an phận với cuộc sống ở đây. Tệ loạn xâm trở thành chính thức, từ giám đốc trở xuống, mọi người đều biết tù A là vợ của tù B, và nếu tù này được chuyển sang đảo khác thì cũng mau mau làm thế nào để tù kia cũng được chuyển theo. Trong tổng số tù, chỉ độ 3% có ý đồ trốn. Cả số tù chung thân cũng vậy. Cách duy nhất để có thể trốn là tìm mọi cách để được chuyển về đất liền, Saint Laurent, Kourou hay Cayenne. Nhưng chỉ tù có thời hạn mới có hy vọng được chuyển. Tù chung thân thì chịu, trừ khi anh giết người. Thật vậy, nếu giết người, anh sẽ bị giải đi Saint Laurent để tòa án xét xử. Nhưng nếu thế, anh lại có nguy cơ bị kết án 5 năm cấm cố, mà chắc đâu trong thời gian ngắn, cùng lắm là 3 tháng tạm giam ở Saint Laurent, anh đã vù được. Cũng có thể viện cớ bệnh tật để được chuyển đi. Nếu xác định là ho lao, anh sẽ được gửi vào trại lao cách Saint Laurent 80 cây số. Có thể xả hồi hoặc đau ruột, dễ thôi, nhưng phiền là có nguy cơ bệnh giả hóa bệnh thật. Vì sẽ phải giam chung với tù đồng bệnh trong một khu cách ly riêng ít nhất là 2 năm. Vậy nên tôi vẫn cứ ở nhà A với 120 bạn tù. Phải tập sống chung với cộng đồng ấy. Mỗi nơi, mỗi người đã được đánh giá và phân loại. Trước hết phải làm cho mọi người hiểu đụng tới tôi là dại. Khi người ta đã sợ mình rồi, phải làm cho họ nể trọng mình bằng cách mình cư xử với lính khác, bằng cách không nhận việc này, từ chối việc nọ, coi khinh bọn Ả Rập giữ khóa, không tuân lệnh giám thị dù bị dày ra. Hôm nào đánh bạc suốt đêm thì sáng ra không thèm điểm danh. Tổ trưởng sẽ báo cáo hộ, ốm. Trong trường hợp đó, ở hai nhà kia, có khi giám thị xông vào lôi cả tù ốm ra bắt điểm danh. Nhưng ở khu tù cứng cổ này thì không bao giờ. Hôm nay, tôi gần như ở một mình trong phòng. Tổ trưởng đang làm vệ sinh, dùng bao tải lau nhà. Tôi nhìn thấy một tù đang cặm cụi chữa đồng hồ. Trên võng anh ta có một tấm gỗ treo rất nhiều đồng hồ. Chàng trai mới khoảng 30, nhưng tóc bạc trắng. Tôi lại gần nhìn anh ta làm việc rồi bắt chuyện. Anh ta không ngẩng đầu, vẫn câm lặng. Bực mình, tôi bò ra sân. Titi Pelot đang ngồi ở đó chơi với một cỗ bài mới tinh. Hai bàn tay khéo léo, trang 32 quân bài nhanh như chớp. Thấy tôi, hắn hỏi. À, ông bạn, khỏe chứ? Khỏe, nhưng đang bực mình đây. Định nói chuyện với thằng cha chữa đồng hồ, nó không thèm trả lời. Ôi bướm ơi, thằng cha ấy thì nó vớt tất cả, chỉ chúi mũi vào đồng hồ. Mà quả thật, sau tất cả những gì đã xảy ra với hắn thì điên điên dại dại cũng là phải. Này nhé, thằng trai trẻ ấy, gọi là trẻ vì chưa đến 30, năm ngoái bị tử hình vì cho là can tội hiếp vợ một giám thị. Láo toét, đúng là hắn đã ôm ấp bà chủ từ lâu. Hắn làm việc trong nhà một giám thị người Proton. Hôm nào ông chủ đi làm kiếp ngày thì ở nhà nó mần bà chủ. Phải cái đôi trai gái phạm một việc sai lầm. Nàng mê chàng nên không chịu để chàng làm công việc thường lệ của mình là giặt giũ quét dọn. Nàng tranh làm lấy. Ông chồng biết vợ mình vốn lười chầy thây, thấy thế bắt đầu nghi ngờ nhưng chưa có chứng cứ. Hắn liền bố trí để bắt quả tang và giết đôi gian phu dâm phụ. Hắn không ngờ đến sự đối phó của con mụ vợ. Một hôm hắn đi làm nhưng cố tình về sớm, đã mời một giám thị khác cùng về với mình, hàm ý để có người chứng kiến. Hắn rón rén vào nhà, nhưng vừa qua cửa thì một con vẹt nuôi đã quàng quạc như thường lệ. Ông chủ đã về. Lập tức mụ vợ bên trong kêu ầm lên, cứu tôi với, nó hiếp tôi. Hai giám thị bước vào lúc nàng vừa rời khỏi tay chàng. Chàng cuống quýt nhảy qua cửa sổ chạy. Ông chồng bị mọc sừng bắn theo trúng vai. Nàng tự cào cấu vào vú, vào má và xé quần áo cho thêm tơi tả. Chàng bị thương ngã xuống. Ông trầm sắp cho phát nữa kết liễu cuộc đời thì viên giám thị đi cùng ngăn lại. Phải nói là tay này người có sơ. Hắn tinh ý hiểu ngay ra sự thật. Biết là chẳng có ai hiếp ai cả. Nhưng hắn không thể nói như thế với bạn và với mọi người. Anh tù con nhà bị kết án tử hình. Chuyện đến đây cũng chưa lạ. Phần tiếp theo còn thú vị hơn. Ở đảo Vương Xà, trong khu Trường Giới, là nơi để máy chém. Từng bộ phận được bảo quản rất cẩn thận trong phòng đặc biệt. Mỗi tuần một lần, tên đao phủ và hai tù giúp việc lại mang máy ra sân lắp, điều khiển cho nó chém vào thân cây chuối để kiểm tra. Chàng trai nhà ta bị giam trong xà lim tử tù cùng với bốn tên khác, ba tên Ả Rập và một si xin. Cả năm chờ kết quả đơn xin ân xá. Một sớm trời còn chưa sáng, cửa xà lim chàng trai mở, đao phủ xông vào trói chặt chân tay, dùng kéo cắt rộng cổ áo, rồi từ từ dìu hắn ra sân nơi đặt máy chém. Dùng dây dợ cố định hắn vào vị trí, sắp ấn đầu hắn vào lỗ máy chém thì giám đốc Sừa Khô tới để chứng kiến. Ông ta mang theo chiếc đèn bão và khi giơ đèn lên để nhìn rõ mặt kẻ sắp bị xử mới biết là những tên đao phủ chết tiệt đã xử nhầm người. Ngừng ngay lại, ngừng ngay! Ông ta hoảng hốt và xúc động thực sự, vứt cả đèn, chạy vội đến gạt đao phủ và giám thị, tự tay gỡ chàng trai ra. Mãi sau mới ra lệnh. Y tá, đưa nó về xà lim, cho nó uống rượu mạnh chăm sóc nó. Còn chúng mày, đồ chết tiệt, vào kiếm mau tên Rencaser, hôm nay chặt đầu thằng ấy kia. Hôm sau, chàng trai bạc trắng cả tóc, và như anh thấy đấy. Một giám thị trước đây được cử bào chữa cho hắn, viết tiếp một đơn nữa gửi Bộ trưởng Tư pháp tường thuật chuyện xảy ra và xin giảm án. Hắn được giảm xuống tù chung thân. Từ đó hắn chuyên việc sửa chữa đồng hồ cho giám thị và chỉ say mê việc đó. Bây giờ anh hiểu tại sao hắn có quyền hâm hâm một chút chứ? Hiểu. Sau một cú sốc như vậy, quả là hắn có quyền phớt mọi người đời. Thật là đáng thương. Mỗi ngày tôi lại hiểu thêm một chút về cuộc sống ở đây. Nhà A quả là một tập hợp những con người ghê gớm đáng gườm. Không chỉ vì quá khứ mà cả vì cách họ phản ứng trong đời sống hàng ngày. Tôi vẫn chưa đi làm vì đang chờ để nhận một chân đồ thùng xe phân. Công việc này chỉ cần làm 45 phút mỗi ngày, sau đó có thể thoải mái đi chơi đi câu. Sáng nay khi điểm xanh, Jean Kessler đã chỉ định đi trầm sừa. Hắn ra khỏi hàng chất vấn. Sao? Tôi đi lao động ư? Phải. Anh, viên giám thị phụ trách kiếp lao động đáp, cầm lấy cái cuốc này. Castelli lạnh lùng nhìn giám thị. Này, anh tưởng tôi từ đâu tới đây để học cầm cuốc đấy hẳn. Tôi là người Cos, sống ở Marseille. Ở Cos, người ta vứt mẹ tất cả những đồ này. Còn ở Marseille, không ai biết cuốc là cái gì. Anh giữ lấy cái cuốc của anh và để tôi yên. Viên giám thị còn trẻ, có lẽ chưa nắm vững tình hình, sừng sộ giơ cán cuốc lên. Lập tức cả 120 người đồng thanh. Này, đừng động vào bọn tao, mày muốn chết hả? Grandejo, giải tán. Và mặc kệ bọn lính đang dàn hàng chuẩn bị tấn công, mọi người kéo cả vào trong nhà. Trong khi đó, tù nhà B xếp hàng đi lao động diễu qua, tù nhà C cũng thế. Một giờ sau, bốn trực lính kéo đến trước cửa nhà A, Tiểu Liên cầm tay. Phó giám đốc, trưởng kiếp khác, giám thị trường có mặt đông đủ, trừ giám đốc đi vắng sang đảo quỷ từ sớm. Ông Dasili, ông cho gọi từng người ra. Grande, có mặt. Đi đi. Grande ra sân đứng giữa đám lính. Dazenli ra lệnh. Đi làm. Tôi không thể. Anh chống lệnh hả? Không, tôi không chống. Tôi bị ốm. Từ bao giờ? Lúc điểm danh buổi sáng có khai ốm đâu? Lúc đó tôi chưa ốm. Bây giờ tôi bị ốm. 60 tù được gọi đều trả lời y hệt Grande. Chỉ một cậu từ chối thẳng thừng. Chắc là hắn muốn được chuyển đi Saint Laurent để ra tòa. Hỏi, anh chống lệnh hả? Hắn đáp, đúng, tôi chống lệnh 3 lần. 3 lần à? Tại sao? Vì tôi ỉa vào các anh. Tôi cương quyết không đi làm vì những đồ chó má như các anh. Sự căng thẳng lên đến tột độ. Các giám thị, nhất là cánh trẻ, không thể chịu để tù sỉ nhục đến thế. Họ chỉ đợi một cử chỉ đe dọa cụ thể nào để có cớ xông vào dùng vũ lực. Tất cả cởi hết quần áo trở về xà lim. Quần áo lần lượt được bỏ ra, thỉnh thoảng lại nghe tiếng một con dao rơi đánh xoàng trên sân nhựa. Vừa lúc đó, ông thầy thuốc đến. Đứng lại, bác sĩ đã đến. Xin bác sĩ khám những tên này. Những ai xét không có bệnh sẽ vào hầm tối, những tên khác được vào nhà. Những 60 người ốm ư? Vâng, chủ tên này chống lệnh đi làm. Nào, người đầu tiên, bác sĩ gọi. Grande, anh làm sao? Thưa bác sĩ, bội thực về cai tù ạ. Chúng tôi đều là tù chịu án lâu năm, phần lớn là trung thân. Ở đây không có hy vọng bỏ trốn. Vì vậy, chỉ chịu đựng nổi cuộc sống này nếu có một chút thông cảm co giãn trong luật lệ. Vậy mà sáng nay, một giám thị dám gầm cuốc định ám hại một người bạn được chúng tôi quý trọng. Đấy không phải là hành động tự vệ, vì bạn tôi không đe dọa ai. Anh đó chỉ nói là không muốn cầm cuốc. Đó, lý do thực sự của chuyện ốm tập thể là như thế, tùy ông xét. Ông bác sĩ cúi đầu suy nghĩ, rồi bảo y tá. Viết đi. Do ngộ độc tập thể vì ăn uống, trong mỗi tù khai bệnh hôm nay 20 gram thuốc tẩy. Còn đối với tù X, yêu cầu cho nằm viện để xét nghiệm xem hắn chống lệnh đi làm trong lúc thần kinh rối loạn hay là tỉnh táo. Rồi ông quay gót. Tất cả vào nhà. Phó giám đốc quát. Nhặt quần áo lên, cả sao nữa.